Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 266. Chính văn chương 767. Như vậy y kiêu bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám sắc lưu quang. Vân Giao, liền như bây giờ khá tốt. Ta không cần theo đuổi lực lượng càng mạnh. Cũng không cần đi đuổi theo cái gì bất lão bất tử. Liền như vậy đãi ở cạnh ngươi, nhìn ngươi đi bước một trưởng thành biến cường, lại cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, như vậy thật sự là đủ rồi. Ngoài phòng, nghĩ đến hội báo tình huống huyết sát vừa lúc gặp phải từ một cái khác phương hướng mà đến huyết ảnh. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn huyết sát, huyết ảnh là vẻ mặt kinh ngạc. Liên tục lui về phía sau vài bước, giống như là gặp được hồng thủy mãnh thu giống nhau. Huyết sát thấy thế, ngăm đen trong con ngươi hiện lên một mặt hồng quang. Trên mặt cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Thanh âm như cũ đạm mạc nói. Ta cùng với quân thượng cùng nhau tới quân. Quân thượng lại đây, ngươi không phải hẳn là ở mặt đông thủ sao? Nghe vậy, huyết ảnh vỗ vỗ chính mình ngực. Dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, lúc này mới lại mở miệng nói, mặt đông chiến sự đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Ta liền cùng quân thượng cùng nhau lại đây, huyết sát nhìn huyết ảnh nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Sắc mặt lại âm trầm vài phần, tiếp tục mở miệng nói, nga, nhàn nhạt mà ứng một câu, huyết ảnh liền không có hạ lời nói. Huyết sát thấy thế. Hai trong mắt chung lại xẹt qua một mạt ảo não chi sắc. Theo sau liền sai khai huyết ảnh thân mình, vươn tay chuẩn bị gõ cửa, tay phải lại bị huyết ảnh cầm ni ân. Nhìn cầm chính mình thủ đoạn kia chỉ trắng nõn mà lại khớp xương rõ ràng tay. Huyết sát hai trong mắt chung xẹt qua một mạt vui mừng. Bình phục xuống dưới lúc sau, lại rất là chấn định hỏi. Này ban ngày ban mặt quân thượng cùng quân vương phi đóng lại môn. Nghĩ đến là ở bên trong làm chút người ngoài không thể thấy sự tình. Ngươi lúc này đi quấy rầy, chẳng phải là chính mình đi tìm quân thượng không thoải mái. Nhìn huyết sát vẻ mặt mộng bức bộ dáng, huyết ảnh quả thực nhịn không được đi gõ khai huyết sát đầu. Xem hắn trong đầu có phải hay không trang một đoàn hồ nhão. Như vậy y kiêu. Con muốn đuổi theo người. Dựa, mấu chốt hắn truy người này vẫn là hắn. Nghĩ đến đây, huyết ảnh liền không khỏi một đầu hắc tuyến. Làm cái gì người ngoài không thể thấy sự tình. Huyết sát nghe vậy, nhíu mày lại hỏi, hai người kia ban ngày ban mặt làm chuyện gì? Người ngoài là không thể thấy. Huyết ảnh nghe vậy, ẩn ẩn cảm thấy chính mình đầu thượng có vài con quạ đen bay qua. Nhìn huyết ảnh. Vẻ mặt hận sát không thành thép bộ dáng, tay phải vãn trụ huyết sát cổ, một bộ hào ca hai bộ dáng. Huyết sát, ta thấy ngươi chính là lâu lắm không chạm qua nữ nhân. Đi, ca mang ngươi đi thật dài chi thức. Huyết sát nghe vậy, cũng là một đầu hắc tuyến. Bất quá ánh mắt ở chạm đến đáp ở chính mình trên cổ cái tay kia khi. Ánh mắt nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là lại nghĩ đến gì đó thời điểm, ánh mắt lại ám ám, ta không có nữ nhân, bất quá, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là từng có rất nhiều nữ nhân. Tự nhiên, huyết sát chỉ nói phía trước hai chữ, chỉ là ở trong lòng lại yên lặng mà bổ sung là không có. Mấy chữ, ta không cần trường cái gì tri thức, huyết sát một phen liền chụp bay đáp ở chính mình trên cổ. Kia chỉ móng vuốt, theo sau liền hướng tới một cái khác phương hướng nghênh ngang mà đi. Đến nỗi huyết ảnh, còn lại là sờ sờ cái mũi của mình, nhìn huyết sát rời đi khi cả người phát ra khí lạnh bộ dáng. Ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, trong miệng lẩm bẩm vài câu, người nào a, ta hảo ý mang ngươi đi trường tri thức, kết quả thế nhưng trực tiếp liền như vậy đi rồi. Một chút lễ phép cũng không có. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.